Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 574, phần 574, thanh quang như nước, lại so với không khí còn muốn trong suốt, nhưng mà chính là này hơi hơi thanh quang, chiếu vào Thu Trường Sinh trên người, lại làm hắn thân hình đột nhiên trầm xuống, hắn ngẩng đầu, lông quạ lông mi chớp chớp. Tựa hồ có chút kinh ngạc, một lát sau, hắn hiểu được, trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia chê cười. Càn khôn giả, thiên địa cũng, càn khôn kính, thực chất thượng chính là một phương tiểu thiên địa, hoặc là nói, chính là chân chính thiên địa một phương ảnh thu nhỏ, dùng thiên địa ảnh thu nhỏ tới đối phó thiên đạo hình chiếu. Chẳng khác nào dùng thiên đạo lực lượng tới đối phó thiên đạo hình chiếu. Khác lực lượng thương tổn không được thiên đạo hình chiếu. Nhưng thiên đạo lực lượng, tổng có thể đi. Chỉ là, Thu Trường Sinh mặt vô biểu tình trên mặt. Đột nhiên phiếm khai một tia ý cười. Tâm niệm vừa động, chiếu vào hắn trên người thanh quang nhẹ nhàng run lên. Sau đó liền biến mất. Liễu Tịch trong tay phủng thiên đạo tông chí bảo càn khôn kính tức khắc biến thành một phương phảng phất từ cổ mộ đào ra gì xét loang lổ gương đồng. Nếu là thiên đạo lực lượng làm thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh, tự nhiên có thể cho nó trở nên không có hiệu quả. Thật là khó đối phó a, Liễu Tịch oán giận nói. Ngươi liền không thể hảo hảo phối hợp một chút, ngoan ngoãn bị trấn áp sao? Thu Trường Sinh nhìn nàng, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, phảng phất nhìn một đoàn không khí. Liễu Tịch đôi tay nắm nhật nguyệt tinh luân, nhìn hắn ánh mắt phảng phất nhìn một đoàn phiền toái, không hề kiên nhẫn nói, ngươi cho ta đi, chết được chưa? Thu Trường Sinh rốt cuộc nhíu nhíu mày, rất nhỏ căn bản làm người nhìn không ra tới. Nhưng mà lại trốn bất quá Liễu Tịch đôi mắt, nhật nguyệt tinh luôn ở nàng trong tay biến ảo thành một phen cự cung. Liễu Tịch một tay nắm cung, một tay kéo huyền, nhắm ngay Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh vẫn cứ bất động, hơi cúi đầu, như là ở tự hỏi như thế nào đối phó Liễu Tịch. Liễu Tịch lực lượng tương đối với đã thức tỉnh Sở Ngạn Xuân, Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh tới nói, rõ ràng càng nhược càng bất kham một kích, nhưng Thu Trường Sinh lại phảng phất so đối mặt thế giới ý chí còn cảm thấy khó giải quyết. Tránh ra, hắn nói, không đi, Liễu Tịch trả lời. Thu Trường Sinh giếng cổ không gợn sóng trên mặt kỳ dị hiện lên một tia vẻ mặt phẫn nộ. Hắn nâng lên tay, muốn ấn hướng trước mặt cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Nhưng mà hắn lại cảm giác cánh tay có ngàn cân trọng. Liễu Tịch duy trì kéo cung xạ điêu tư thế. Nhật Nguyệt Tinh luôn hóa thành cung thần bị kéo thành trăng tròn. Nhưng dây cung đi lên không có mũi tên. Xem đủ diễn không có. Xem đủ rồi liền hỗ trợ dẫn một đoạn tinh quang được chưa? Liễu Tịch đột nhiên ngẩng đầu hướng tới không trung kêu lên, đầy mặt không kiên nhẫn. Nhưng mà kỳ quái chính là tinh không vạn lý không trung, thế nhưng thật sự xuất hiện đầy trời tinh đấu, tinh quang như thủy ngân giống nhau tiết hạ, dừng ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người, phảng phất vì hai người phủ thêm một tầng lụa mỏng. Nhưng mà dừng ở kéo thành trăng tròn dây cung thượng, lại tức khắc hóa thành tam chi tinh quang lộng lẫy tên dài, mà sắc bén mũi tên tiêm, nhắm ngay không hề phòng bị Thu Trường Sinh. Liễu Tịch tương đương dứt khoát, ngón tay buông lỏng, tam cái tinh mũi tên như lưu tinh cản nguyệt bắn về phía Thu Trường Sinh. Nhanh như vậy tốc độ, như vậy cường lực đạo, trực tiếp đâm thủng không khí, cắt ra không gian. Phảng phất vừa ly khai dây cung, liền xuất hiện ở Thu Trường Sinh trên người. Nhưng mà tam cái có thể xuyên thủng không gian hỗn độn chi mũi tên, lại chung quy không có xuyên thủng Thu Trường Sinh thân thể, chỉ bắn thủng hắn lưu tại chỗ tàn ảnh. Chân chính Thu Trường Sinh đã xuất hiện ở vạn dặm xa, một trường khắc ở Lãnh Thiếu Ninh ngực. Liễu Tịch thất hồn lạc phách gục đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi: hỗn đản, ngươi chạy cái gì, có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Chương 769 khắc tinh. Thu Trường Sinh cũng không biết chính mình vì cái gì muốn chạy, hắn vô dục vô cầu tâm cảnh, ở nhìn thấy Liễu Tịch khi lại kỳ dị nổi lên từng trận gợn sóng. Làm không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, không gì làm không được, thiên đạo hình chiếu. Cứ việc vừa mới thức tỉnh ký ức thời điểm, hắn còn không biết rõ ràng Liễu Tịch lai lịch, nhưng mà lúc này đi qua ban ngày, hắn sớm đã hiểu ra Liễu Tịch chân thật tồn tại là bản cổ chi tâm ni. Bản cổ chi tâm đương nhiên cũng chính là hắn tâm ni. Trong nháy mắt, Thu Trường Sinh minh bạch rất nhiều rất nhiều. Nguyên lai hắn vẫn là xem thường ở trong mắt hắn con kiến giống nhau tu sĩ. Thế nhưng không có dự đoán được những cái đó con kiến tu sĩ cư nhiên còn lộng một cái kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Giấu trời qua biển, hảo thủ đoạn, liên thiên đạo đều có thể giấu giếm. Xem ra là hẳn là chỉnh đốn một chút những cái đó vô pháp vô thiên tu sĩ. Không hề nghi ngờ, có thể lừa gạt thiên đạo, trừ bỏ thiên đạo chính mình, cũng chỉ có tu đạo thế giới kia mấy cái độ kiếp kỳ lão quái vật. Tự nhiên không thể thiếu Liễu Tịch sư tôn thiên đạo tông tông chủ. Khó trách bọn họ sẽ lựa chọn tại đây phiến mạt pháp thế giới chu sát chính mình. Thu Trường Sinh nguyên bản còn có chút không rõ các tu sĩ nơi nào tới tự tin, cho rằng ở mạt pháp thế giới liền có thể chu sát chính mình. Nguyên lai chấp hành người là chính mình tâm a. Thu Trường Sinh đều có chút bội phục hắn luôn luôn coi là con kiến tu sĩ. Đồng thời, trong lòng cũng không đoan quả nhiên dâng lên một trận lửa giận. Khinh thiên là tội lớn, mà có được khinh thiên thủ đoạn tu sĩ còn lại là đại nghịch. Chính như viễn cổ thời đại 12 tổ vu, có gan khinh thiên, có gan đánh cắp luân hồi nơi, đều là cần thiết mà sát đại nghịch bất đạo đồ vật. Nhưng là nên như thế nào đối đãi chính mình tâm đâu? Thu Trường Sinh có chút mê hoặc, nhất thời thế nhưng lưỡng lự. 12 tổ vu, thiên đạo có thể nói sát liên sát. Chẳng sợ 12 tổ vu bản chất là bản cổ sau khi chết xương cốt nội tạng, nhưng mà thiên đạo là bản cổ linh hồn, đã thoát ly thân thể trói buộc, căn bản không thèm để ý những cái đó chết đi thân thể biến thành 12 tổ vu. Nhưng là tâm đâu? Tâm là bất đồng, hết thảy ý thức quyết định bởi với tâm. Bất luận cái gì sinh vật ý tưởng cũng là từ tâm quyết định. Cái gọi là tâm tưởng sự thành, cái gọi là tâm tư chăm chuyển, cái gọi là tướng từ tâm sinh. Nói đơn giản, chính là bất luận cái gì sinh mệnh hành động đều là từ tâm tới quyết định. Nếu ở hiện đại xã hội, loại này lý niệm nhất định sẽ bị bác bỏ đầy mặt nước miếng. Đây là điển hình xã hội phong kiến chủ nghĩa duy tâm, là phản chủ nghĩa duy vật, phản mã liệt triết học tư tưởng, là không được. Hiện đại y học đã chứng minh rồi, người đại não mới là sinh ra ý tưởng khí quan, ý thức cũng quyết định bởi với đại não. Mà trái tim chủ yếu công năng là vì máu lưu động cung cấp áp lực, đem máu vận hành đến thân thể các bộ phận. Tóm lại cùng sinh ra ý tưởng hoàn toàn không có quan hệ. Đương nhiên, ở thiên đạo cùng tu sĩ trước mặt nói cái gì chủ nghĩa duy vật, này hoàn toàn không đứng được chân, cũng không có người sẽ để ý tới. Ở tu đạo thế giới thiên nhân cảm ứng lý niệm chung, tâm mới là quyết định hết thảy ý tưởng cơ sở, mà tâm mới là sinh ra ý tưởng khí quan. Từ cái này lý luận đi lên nói, động vật có xương sống linh hồn là ý thức tụ tập thể. Hoặc là nói động vật có xương sống linh hồn là thể dạng ý thức. Nói cách khác, động vật có xương sống trái tim sinh ra ý thức, mà ý thức lại tụ tập thành linh hồn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh động vật có xương sống trái tim là ý thức cùng linh hồn khai nuôi cấy. Là ý thức cùng linh hồn ngọn nguồn. Nếu đã không có trái tim, ý thức cùng linh hồn cũng liền không có tồn tại cơ sở. Đã không có nguyên động lực, liền sẽ chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Đối tu sĩ tới nói, thân thể rất quan trọng. Một khi mất đi thân thể, nguyên anh kỳ cảnh giới dưới tu sĩ, thường thường thân tử đạo tiêu. Mặc dù hồn phách thoát đi, nếu không thể mau chóng đoạt xá, cũng sẽ thực mau bị trận gió thổi tan. Việc làm nguyên anh, chính là chỉ nguyên khí ngưng tụ thành trẻ con. Cũng chỉ có tu luyện đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Mất đi thân thể sau có thể dựa vào nguyên anh tiếp tục tồn tại càng dài thời gian. Nhưng kia cũng không thể lâu dài. Rốt cuộc đã không có trái tim làm cơ sở. Vô pháp tiếp tục sinh ra ý tưởng cùng ý thức. Nguyên anh sẽ từ từ khô héo, cuối cùng suy kiệt mà chết. Thiên đạo là bản cổ đại thần nguyên thần, mà bản cổ chi tâm, nguyên bản đúng là thiên đạo tồn tại cơ sở. Cứ việc lấy bản cổ đại thần cảnh giới, nguyên thần tồn tại sớm đã không cần dựa vào trái tim, đã hoàn toàn độc lập, không cần lo lắng trái tim đã chết, nguyên thần đi theo khô héo. Nhưng mặt khác, nếu trái tim muốn khống chế nguyên thần đâu, có thể không thuận theo lại trái tim mà tồn tục, cũng không đại biểu có thể không chịu đến trái tim khống chế. Rốt cuộc trái tim chính là sinh ra hết thảy ý thức khí quan A. Cần thiết giết chết Liễu Tịch, cơ hồ suy nghĩ thông tiền căn hậu quả trong nháy mắt gian. Thu Trường Sinh liền làm ra tới quyết định. Kỳ thật ở hắn vừa mới thức tỉnh ký ức thời điểm, hắn liền đối Liễu Tịch sinh ra khống chế không được sát tâm. Tuy rằng lúc ấy hắn còn không biết vì cái gì, nhưng chính là vô cùng xúc động muốn giết chết Liễu Tịch. Đáng tiếc hắn lúc ấy vừa mới thức tỉnh, còn tàn lưu chung đại lượng Thu Trường Sinh tồn tại ý thức. Thế cho nên thế nhưng không hạ thủ được. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhất thời mềm lòng, thế nhưng làm chính mình rơi xuống hiện giờ thế khó xử trói chân trói tay nông nỗi. Thu Trường Sinh nhíu mày, bất quá còn hảo, nữ nhân kia tựa hồ còn không có nghĩ vậy một bước. Nàng thế nhưng muốn dựa vào những cái đó linh bảo tới đối phó chính mình. Cho nên nhất định không nghĩ tới nàng bản thân mới là chính mình khắc tinh. Thu Trường Sinh cúi đầu nhìn ở chính mình lòng bàn tay dãy giụa nhiều đủ con rết. Huyền kim sắc thân thể thượng còn trường nước cờ đối trong suốt cánh. Con rết liều mạng chấn cánh lại phi không ra hắn lòng bàn tay. Hạt tất dãy giụa nên biến mất trước sau nên biến mất. Tiếp tục tồn tại đi xuống hoàn toàn không có ý nghĩa, Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói. Cũng không biết là chỉ trong tay Thiên Ngô Tinh Phách, vẫn là chỉ Liễu Tịch. Liễu Tịch chậm rãi thu hồi Nhật Nguyệt Tinh Luân, xuyên vân toa đâm thủng hư không, dừng lại ở nàng trước mặt, nàng lại không có lập tức chui vào đi. Thế giới này lớn như vậy, thế giới này lại như vậy tiểu. Nàng nhất thời không biết nên đi nơi nào, chỉ cảm thấy mênh mang thiên địa, nơi nào lại nên là nàng đi địa phương. Phù thiên địa giả, vạn vật chi lự quán cũng, thời gian giả, trăm đại có lỗi khách cũng, mà cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu. Liễu Tịch lẩm bẩm nhắc mãi những lời này, lăn qua lộn lại niệm rất nhiều biến. Thanh âm thấp chỉ có nàng có thể nghe thấy. Nàng đâu chỉ là không biết nên đi nơi nào. Nàng liền chính mình vì cái gì tồn tại, đều bắt đầu hoài nghi. Mỗi cái sinh mệnh tồn tại, bản thân đều có đạo lý. Nhưng nàng tồn tại đâu? Nàng tồn tại giá trị là cái gì? Liễu Tịch sửng sốt hồi lâu, không biết khi nào chui vào xuyên vân toa, cũng không biết nên đi nơi nào. Mặc cho từ xuyên vân toa mang theo nàng không có mục đích xuyên qua, thẳng đến xuyên vân toa ngừng lại, nàng mới từ mờ mịt trung tỉnh táo lại. Xuyên vân toa buông Liễu Tịch sau, hóa thành một quả đẫm màu bạc vòng tay chồng lên Liễu Tịch trên cổ tay. Mà Liễu Tịch ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là quen thuộc biển số nhà Hào. Như thế nào về đến nhà? Liễu Tịch sững sờ thời điểm, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Minh Phương một tay dẫn theo rác rưởi túi ra tới. Nhìn thấy Liễu Tịch cũng sửng sốt một chút, hai người đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên nhìn thấy đối phương. Thế nhưng hai hai tương vọng, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Bang, Liễu Tịch trên đầu đột nhiên bị đánh một chút. Lý Minh Phương cả giận nói, ngươi choáng váng, thất thần làm gì, không quen biết mẹ ngươi. Ta nói cho ngươi, đừng cho ta chơi đột nhiên mất trí nhớ xiếc, cút cho ta tiến vào. Hảo hảo công đạo vì cái gì nghỉ lúc sau không trở về nhà. Điện thoại cũng đánh không thông, rời nhà trốn đi được không chơi a? Chương 770 cảm ơn ngươi bị tiện nghi lão mẹ cảnh tỉnh. Liễu Tịch giận dữ, vô tri thật là không sợ. Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đánh chính là ai? Liễu Tịch thực sự có điểm nhịn không được tưởng đem chính mình thân phận nói ra, trực tiếp hù chết nàng. Bàn cổ chi tâm ai? Hiểu hay không? Khai thiên tích địa bàn cổ đại thần trái tim nha. Vô tri mà lại ngu xuẩn phàm nhân, đánh hỏng rồi bồi đến khởi sao ngươi? Nhưng mà Liễu Tịch thật sâu biết, nàng nếu là thật đối tiện nghi lão mẹ nói nàng là bàn cổ chi tâm, nàng khẳng định sẽ lập tức bị đánh thành khóc thút thít tâm ân y tính. Cổ thánh nhân nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Chính mình đường đường bàn cổ chi tâm, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là bàn cổ bản nhân. Hà tất cùng tiện nghi lão mẹ so đo. Đương nhiên, mấu chốt là so đo cũng so đo không thắng. Lão mẹ, ai nói cho ngươi ta rời nhà đi ra ngoài? Ta có đứng đắn sự. Rất quan trọng, Lý Minh Phương cười lạnh. Thật mạnh bắt lấy tay nàng cổ tay. Một tay đem nàng kéo vào trong phòng. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Đứng đắn sự, có bao nhiêu đứng đắn? Cứu vớt thế giới vẫn là cứu vớt nhân loại. Nàng cười khẩy nói. Liễu Tịch vẻ mặt dại ra, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ngươi biết ta muốn cứu vớt thế giới. Ha ha, hết chương.